Tính kế bạch tập, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không mặc gì bên trong cả. Cố ý à? Đúng vậy. Cố ý quyến rũ anh. Anh có mắc câu không? Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh. Táo bạo làm nũng, hương thơm ngọt ngào như ly nước đá sủi bọt trong ngày hè. Khiến cơ thể nóng bức của anh cảm nhận được một chút mát lạnh. Rèm cửa trong phòng bị gió mát thổi tung, ánh sáng ban mai len lỏi qua những góc không bị che khuất, chiếu vào phòng, tạo nên một mảng sáng mờ ảo trên đầu giường. Cửa sổ gỗ màu nâu, những cuốn sách chuyên ngành được sắp xếp gọn gàng, chiếc giường trắng nhưng hơi lộn xộn. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này anh đều biết rõ. Bạn bè đến chơi còn cười nói, cách bài trí đơn điệu này nhìn là biết ngay là nơi ở của một người đàn ông độc thân. Nhưng cô gái nhỏ ngồi trên giường, mặc áo sơ mi của anh, mái tóc đen dài buông xuống, bộ ngực căng tròn đẩy áo sơ mi của anh thành một đường cong hoàn hảo. Anh dường như có thể nhìn thấy rõ đầu nhũ hoa hồng hào của cô. Sự ám muội và gợi cảm không ngừng đan xen, đầu hè lẽ ra phải mát mẻ. Nhưng tại sao bây giờ anh lại cảm thấy mình như đang bị thiêu đốt trong cái nóng mùa hè? Ánh mắt anh đuổi theo đôi môi hồng hào của cô gái. Yết hầu nhấp nhô lên xuống. Tất cả những điều này đẹp đến mức khiến anh mơ hồ. Thậm chí trong khoảnh khắc này, người học bá thông minh và lý trí lại giống như người đàn ông bình thường nhất trên thế gian. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ xấu xa và đê tiện về người phụ nữ mà mình khao khát. Muốn thực hiện từng điều một trên cơ thể quyến rũ đó. Kiều Trà ngước mắt nhìn, khuôn mặt đối phương mờ mịt không rõ. Bản năng cảm nhận được một chút nguy hiểm. Cơ thể khẽ co lại. Động tác đơn giản này lại hoàn toàn lột trần sự u ám ẩn giấu trong ánh mắt anh. Có lẽ cô vẫn chưa biết mình đã thả ra một con thú bị giam cầm. Lục lãng không cho phép cô lùi bước. Anh đè cô xuống, vội vàng tiến đến nguồn cơn khát khao của mình. Cắn lấy chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt, không ngừng mút mát, muốn vắt ra dòng suối ngọt ngào từ bên trong. Khi chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra, chiếc áo sơ mi trắng trượt xuống vai cô gái. Đôi nhũ hoa run rẩy trong không khí. Anh nắm lấy chúng, mạnh mẽ nhào nặn, như thể chỉ có phẩm mới có thể làm dịu đi sự bức bối trong lòng mình. Khụ, khụ, Kiều Trà mở to đôi mắt ướt át, trừng mắt nhìn người đàn ông một cái, không có chút uy lực nào. Ngược lại, khóe mắt đỏ hồng, trông càng thêm quyến rũ, nụ hôn của Lục Lãng mãnh liệt như muốn nuốt chửng cô. Cắn mút liên tục. Gần như vắt kiệt không khí trong phổi cô, mãi mới tách ra, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người, càng thêm phần ám muội. Quần áo của cô hoàn toàn bị người đàn ông cởi ra. Làn da như ngọc đầy những vết đỏ tím, dù trong lòng cố tỏ ra bình thản, nhưng dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh. Khuôn mặt Kiều Trà không ngừng đỏ lên. Cô đưa tay muốn che đi ánh mắt như sói của anh. Lục Lãng giữ tay cô lại, nói, không phải muốn anh cắm sao? Không nhìn sao cắm được? Lời nói thô bạo, hoàn toàn không giống với anh thường ngày dịu dàng như gió xuân. Kiều Trà không dám ngẩng đầu nhìn anh, thậm chí không biết phải đáp lại thế nào. Cô sợ chỉ cần mở miệng, tiếng rên rỉ khao khát sẽ không thể giấu được. Kiều Trà nhỏ bé cuộn tròn trong lòng anh, rõ ràng không béo, nhưng chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần cong thì cong. Khi mặc váy, không biết có bao nhiêu ánh mắt đàn ông dõi theo cô. Nhưng cô dường như không quan tâm đến ai. Điều này khiến anh khó chịu không thể kiềm chế. May mắn thay, bảo bối này cuối cùng cũng là của anh, không ai có thể cướp đi từ tay anh. Nhìn cơ thể đầy dục vọng này, rõ ràng không biết đã bị anh tưới tinh dịch bao nhiêu lần. Khắp nơi đều để lại dấu vết của anh, nhưng khi cô mặc quần áo vào, mắt cong cong, lại là dáng vẻ ngây thơ vô hại, khí chất trong sáng khiến anh tràn đầy ham muốn phá hủy. Muốn cắm cô thật mạnh, bắn đầy tinh dịch lên người cô. Bên dưới cô không mặc gì, âm hộ sạch sẽ, chỉ có hoa huy, tê dính đầy đê, em thủy trong suốt. Anh dùng ngón tay quệt lấy đê, em thủy, đưa vào miệng huyệt khuấy. Nhiều nước quá, lau không hết, đang đợi côn TH, tê của ông xã cắm vào để chặn lại sao? Đừng, đừng nói nữa, không chỉ hành động gợi cảm của phụ nữ mới quyến rũ. Đàn ông cũng có thể chết người. Sự tà ác của Lục Lãng khiến những chiêu trò thường ngày của cô không đủ dùng. Ngón tay Lục Lãng dính đê, em thủy của Kiều Trà. Ngược dòng nước, không ngừng thăm dò vào hoa huy. Tê, ngón tay cứng rắn phá vỡ từng lớp thịt mềm mịn. Tìm kiếm vách thịt quen thuộc. Kiều Trà bị anh làm mềm nhũn eo. Hai chân mở rộng. Phối hợp để người đàn ông muốn làm gì thì làm. Yếu ớt nói, Lục Lãng, đừng vào nữa. A, lời của cô gái còn chưa dứt. Đã thấy người đàn ông nhắm vào một chỗ mềm. Dùng lực ấn xuống, chỉ còn lại tiếng rên rỉ. Em gọi anh là gì? Ông xã, Kiều Trà khóe mắt đỏ hồng. Dáng vẻ e thẹn thật khiến người ta thương yêu. Tiểu huyệt của em thật chặt. Dù cắm bao nhiêu lần, vẫn không hỏng, không chỉ chặt, nước còn nhiều. Em xem, Lục Lãng rút ngón tay ra, đặt cả bàn tay ướt đẫm trước mặt cô. Toàn là nước của cô. Kiều Trà xấu hổ không chịu nổi. Quay mặt đi, không dám nhìn anh. Nhưng Lục Lãng dường như chơi đùa hứng thú. Không ngừng bôi đê, em mờ thủy trên tay lên nhũ hoa căng tròn. Sáng lấp lánh. Ướt đẫm, rồi cúi người lên trước, hòa lẫn với đê, em thủy, nhẹ nhàng mút nhũ hoa, như một đứa trẻ chưa cai sữa, ngậm đầu nhũ hoa, không ngừng mút mát, như muốn hút ra sữa. Cảm giác tê dại từ nhũ hoa lan tỏa khắp ngực, đến tận tim, theo dòng máu lan ra toàn thân. Kiều Trà bị khoái cảm ập đến làm cho bối rối. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến tiểu huyệt không thể kiểm soát, đê, em mờ thủy không ngừng tuôn ra. Không cần nhìn cũng biết, bây giờ mông cô chắc chắn ướt đẫm, rõ ràng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông. Nhưng đôi tay nâng lên lại không tự chủ ôm lấy đầu anh. Muốn đưa nhũ hoa của mình vào miệng anh nhiều hơn. Ông xã, mút chậm thôi, em chịu không nổi. Cô vừa mở miệng, giọng nói mềm mại ngọt ngào, chui vào tai Lục Lãng, đổi lại là anh càng mút mạnh mẽ hơn. Cách chương.